Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 242, tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu mày khó chịu trước sự can thiệp hồn kỹ của lão cáo già, hình na đành phải suy nghĩ ra phương án tác chiến tiếp theo, bây giờ thì không còn đủ thời gian để bắn ra một luồng đại pháo như lúc nãy, mà nếu như có thể thì đối phương cũng có thể làm lệch phương hướng, thật là một lão già khó ưa cười lạnh nhe răng, dù trong lòng có bực tức bao nhiêu thì hình na vẫn không thể hiện ra bên ngoài, muốn thử cô được lắm lão già, để ta cho lão xem năng lực thật sự của ta mạnh đến thế nào. Thunder, trực tiếp phóng ra một nguồn điện cực mạnh, nhưng lần này không phải nhắm vào con rồng màu đen hồn kỹ của Long Tiêu Dao nữa, cô trực tiếp bắn ra một cột lôi điện thẳng vào phía mấy luồng pháo của mình, bốn cây đại pháo sau lưng xuất hiện như bốn cái chân khổng lồ sau lưng hình na, quả nhiên là con nhỏ này trang bị hồn đạo khí toàn thân, cũng không biết nó giấu bao nhiêu hồn đạo khí trong người đây. Duệt ken en ktt. Như một tia sáng được bắn ra với tốc độ cực nhanh, không hề quan tâm tới con rồng hồn kỹ đang lao về phía mình, lực lượng của Thunder yếu hơn bình thường nhưng bù lại tốc độ của nó lại lao ra nhanh gấp đôi, mục tiêu là đống hồn đạo pháo tia sáng đang tập trung lại một chỗ. Tiếng kêu kèn kẹt như thể một nắm đấm đang đánh thẳng vào một cái mặt thủy tinh siêu bền, lực đẩy vào ép sẽ tạo ra một phản lực N, hơn nữa với tương tác của điện các hồn đạo pháo đổi chiều và lao ra với tốc độ nhanh hơn nhiều. Ồ, dùng hồn kỹ tương tác hồn kỹ. Dùng hồn đạo pháo tương tác hồn đạo pháo, Long Tiêu Dao thú vị nhìn về phía hình na, không ngờ hết lần này đến lần khác con bé này luôn làm những điều mà ông không tài nào ngờ đến. Thật sáng tạo à, cách vận dụng hồn kỹ không hề khác gì việc ông sử dụng hồn kỹ thứ 6 bổ trợ cho hồn kỹ thứ 5, con nhỏ này lại ngay lập tức vận dụng và học tập ngay. Hay là vốn dĩ con nhóc đã tính tới trường hợp sẵn rồi. Quao Thiên Lam tỷ. Bá đạo, Hoắc Vũ Hạo thật sự không thể rời khỏi tầm mắt của mình khỏi Thiên Lam được, dù không lớn hơn cậu được bao nhiêu, nhưng đối phương lại có thể một chọi một với cái hồn kỹ khó chơi đó. Đối thủ của hình na không ai khác chính là cực hạn đấu la, coi như ông ấy hạn chế thực lực xuống 6 hoàn hồn đế và không dùng bất kỳ hồn kỹ nào đều khó mà làm ông bị tổn thương được, vậy mà bây giờ một cô gái không những sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của ông khi còn giữ nguyên tu vi cực hạn đấu la. Lại còn liên tục ra những skill bá cực bá mà một hồn đế bình thường không tài nào ra đòn được. Thật đáng sợ, con bé này, tuyệt đối là một cường giả đứng đầu tương lai, không những có võ hồn cực hạn băng như của Vũ Hạo, con bé này ở lĩnh vực hồn đạo cũng không thua kém gì con, thậm chí là vượt xa con, Vũ Hạo à, với chênh lệch 3 tuổi con có thể trở nên mạnh được như vậy không? Lần này đến lượt ngôn viện trưởng hỏi lại Hoắc Vũ Hạo, thật sự ông không tin đây chỉ là một con bé mới 19-20 tuổi đầu, nói hình na là một cụ lão 70-80 tuổi dịch dung chui ra thì may ra ông còn tin, con quái vật gì đây trời ơi, thời thế loạn hết rồi à. Ngôn, viện trưởng, con e rằng là dù có cho con 4 hay 5 năm nữa, con cũng không thể đuổi kịp bước chân của chị ấy đâu, thật là đáng sợ một hồn sư. Hoắc Vũ Hạo ngưng thần một chút, cậu hỏi Thiên Mộng Băng Tầm cùng với Băng Đế nhưng không một ai nghĩ rằng cậu nhóc có thể đuổi kịp Thiên Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo đệ, đừng lo, sau này có bọn ta bảo kê, coi như 4 năm hay 5 năm nhóc không thể đuổi kịp thì chúng ta bỏ ra 10 năm hay 20 năm, kiểu gì nhóc cũng mạnh hơn con nhỏ đó thôi. Thiên Mộng Băng Tầm rất đúng lúc an ủi, nhưng nếu bọn họ biết rằng tuổi thực tế của hình na, hay là cô bé Thiên Lam đang chiến đấu phía trước đây cũng mới chỉ ngang tuổi Hoắc Vũ Hạo thì không biết biểu tình của bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Cảm ơn Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy được an ủi, đúng vậy, có mọi người thì làm sao mà cậu không thể trở nên mạnh hơn được cơ chứ? Hạo nhóc, ta cảm thấy một luồng băng tuyết khí tức cực kỳ quen thuộc, ở rất gần đây. Băng Đế Bích Hoàng Hạt đột nhiên lên tiếng, cô cảm thấy khí tức của băng tuyết xuất hiện, nó cực mạnh và cực kỳ thuần chủng, giống như là của tuyết đế vậy. Băng tuyết khí tức quen thuộc, lập tức nhắm mắt lại cảm nhận khu vực xung quanh, tin tức đang hồi trở về đầu của cậu, nhưng Vũ Hạo không hề tìm ra được cái nguồn khí tức quen thuộc mà Băng Đế nói. Liên tục quan sát thêm một lúc nữa, nhưng nguồn khí tức băng tuyết đấy đột nhiên lại biến mất, không hề có một cứ dấu vết gì để lại. Thật kỳ lạ, chả lẽ là cô quá đa nghi hay nhạy cảm sao? Băng Đế nhíu mày mà nhìn về phía phương Bắc, một nơi không quá xa vị trí mà bọn họ đang đứng, sau đó cô quay đầu lại. Mà, Tuyết Nhi cảm thấy một khí tức quen thuộc, một khí tức giống hệt Tuyết Nhi tuy nhiên lại không thuần chủng bằng Tuyết Nhi. Đúng như cảm nhận của Băng Đế, tại một chỗ động phía Bắc, một cô bé gái với mái tóc màu xanh trắng nhạt đang đung đưa trong gió, toàn bộ khu vực bị giam cầm trong băng tuyết, nhiệt độ cực lạnh như thể muốn nuốt chửng tất cả, không một con hồn thú nào dám lại gần Tuyết Nhi cả. Trong khi con bé đang cảm nhận khí tức của Tuyết Đế, hay nói cách khác là nguyên thân của mình, cặp mắt Tuyết Nhi bỗng sáng lóe lên ánh đỏ, từ sau lưng Tuyết Nhi hiện lên hai cái hồn hoàn màu đen, đại hồn sư đẳng cấp. Không biết từ khi nào mà Tuyết Nhi lại lên được tới đẳng cấp này, chẳng lẽ vì tiếp xúc với nguyên thân mà cô bé phát triển nhanh hơn và có được hồn hoàn thứ hai? Thật là kỳ lạ cảm xúc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai Tuyết Đế và Tuyết Nhi gặp mặt? Nhân bản hay nguyên bản ai mạnh hơn? Thật thú vị nếu chúng ta có thể chứng kiến, nhưng đột nhiên một tiếng nổ cực to lại lần nữa vang lên tại phía Hình Na đang đứng, một cơn xung chấn lần nữa phát ra to khủng khiếp. Hắc hắc, nhà đầu đúng là thú vị, có thể làm thay đổi hướng đánh của hồn đạo khí xạ tuyến. Đây là lần đầu tiên ta thấy một thứ thú vị như vậy đấy. Long Tiêu Dao cười cười nhìn Hình Na, nhưng tay ông không ngừng lại mà lại tiếp tục đưa ra, hồn kỵ thứ 6 phát động và con rồng đen lại tiếp tục di chuyển. Đúng như vị cực hạn đấu la này nói, Thunder của Hình Na làm cho các hồn đạo khí xạ tuyến thay đổi hướng và nhắm ngược lại con rồng hồn kỵ, tuy không thể tiêu diệt hoặc triệt tiêu được nó, nhưng nhờ vậy mà cô đã kéo dài được thời gian chờ. Hừ, muốn chạy nữa? Đừng có mơ cách trương.